Thế hôn, chương 298, thúc tẩu, góc truyện audio.com. Đừng như vậy, Lục Luân mỉm cười nhìn Lâm Cần Dung, nói, muội đừng nghĩ tới người xấu gì, cho rằng ta bị người xấu lừa gạt, hoặc là giao đồ bậy bạ. Bị hắn nhìn thấu tâm tư, Lâm Cần Dung cũng không có gì ngượng ngùng, kiềm chế lo lắng mà mỉm cười. Kia có là cái gì, cố nhiên loại tình huống mà huynh nói trên đời không phải không có, nhưng hầu như chỉ là lời bên miệng, kỳ thật chân chính được bao nhiêu. Khả ngộ không thể cầu. Tính tình của huynh từ trước đến nay là hiệp khách trượng nghĩa, dễ mềm lòng, khó tránh khỏi bị người lừa gạt, ta liền nghĩ như vậy, có gì mà không đúng. Kiếp trước Lục Luân chính là kết giao với người không nên kết giao, khi về nhà vội vã chịu tang Lục lão ông mà bị thiệt mạng. Nàng không muốn hắn lui tới với những người đó, nàng vốn tưởng rằng, đem hắn đưa đến Thái Minh phủ đọc sách là có thể tránh được những người đó. Nhưng nghe ý tứ này của hắn, dường như vẫn bị mê hoặc vậy. Bảo nàng sao không vội. Ta lớn hơn muội mà, A Dung, muội kỳ thật mới là người dễ dàng bị lừa nhất. Lục Luân cười cười, giống như đại ca định giơ tay lên xoa đầu Lâm Cần Dung, giơ lên lại bật cười, thả xuống, thản nhiên nói. Này mọi người đều cao lớn hơn, nam nữ khác biệt, muội lại là tàu tử của ta, tại sao ta đột nhiên lại nhớ tới ngày bé hay trêu cợt muội vậy nhỉ? Lâm Cần Dung thích nhất chính là vẻ thản nhiên hào phóng này của Lục Luân, liền trừng mắt hắn lên án nói. Huynh còn dám nói, ngày bé huynh thường xuyên bắt nạt ta, không phải dẫm vào váy ta thì gõ đầu ta, bằng không chính là trốn ở trên cây, chờ ta đứng ở dưới tàng cây thì lại thả sâu vào đầu ta. Ta khi đó thành thật, nếu không có Lệ Chi che chở ta, không biết sẽ chịu mệt bao nhiêu đây. Lục Luân có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu, đối với muội ta cũng thường xuyên giúp đỡ mà, muội đã quên sao? Lâm Ngũ cùng cặp song sinh bắt nạt muội ta không phải cũng thả sâu vào điểm tâm của các nàng sao, cũng mắng các nàng mà. Lâm Cần Dung trong lòng ấm áp, đúng, huynh vẫn đối đãi với ta vô cùng tốt, cho nên nàng càng không nỡ để hắn gặp chuyện không may, hy vọng hắn cả đời bình an trôi chảy. Lục Luân có chút cảm thán, trầm mặc hồi lâu thấp giọng nói. Đáng tiếc sau khi muội 12 tuổi lại không giống như trước. Lâm Ngũ, Lâm Lục, Lâm Thất tuy rằng luôn cùng ta tranh cãi ầm ĩ, nhưng còn thường xuyên đến chơi nhà, có đôi khi nói đến chỗ cao hứng, cũng là có vẻ thân cận. Nhưng muội lại chưa bao giờ tới, ngẫu nhiên đến một lần, ta ở bên đường cố ý chờ muội, chỉ vì muốn gặp muội một chút, cùng muội nói hai câu, muội lại chỉ trầm mặc nói đúng một câu. Thật không có ý nghĩa, thời điểm đó ta có chút việc, tính tình cũng cổ quái, không muốn cùng các nàng thường xuyên ở chung một chỗ, cũng sợ gây chuyện sinh sự. Lâm Cần Dung có chút áy náy, khi đó nàng vội vàng cải thiện sinh kế, một lòng thầm nghĩ tránh đi Lục gia, cho nên không muốn đến Lục gia, cũng không cùng bọn họ chơi đùa, vì vậy có một thời gian không thân cận với Lục Luân. Không nghĩ tới hắn vẫn còn ghi tạc trong lòng. Lục Luân im lặng nhìn nàng một cái, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng đều đặn. Ta biết muội không muốn gả cho nhị ca của ta, cho nên ngay cả ta đều trốn tránh. Lâm Cần Dung nháy mắt mấy cái cũng không phủ nhận. Lục Luân tùy tay cầm lên một viên kẹo chậm rãi nói. Kỳ thật muội đúng, Lâm Cần Dung không rõ hắn ý chỉ cái gì, liền vươn tay tiếp nhận lại viên kẹo trong tay hắn, lấy ra khăn tay. Đừng nghịch thế tay sẽ bị, góc truyện audio.com, bẩn, rất nhiều ngày cũng không tẩy hết được. Kẹo thủy tinh trong trắng lộ hồng từ ngón tay trắng nõn thon dài của Lâm Cần Dung ngã nhào ra đĩa đặt giữa bàn, trông rất đẹp mắt. Lục Luân ánh mắt cũng không chớp nhìn sau một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem ánh mắt triển khai, thấp giọng nói. Ta là nói, nhị ca là người tốt, chỉ là người nhà chúng ta khiến muội chịu ủy khuất. Trong nhà này Lục Luân có vẻ là người thô dã nhất, cho tới bây giờ lại là người thanh tình, cẩn thận nhất. Lâm Cần Dung không khỏi thập phần cảm khái. Bất quá là số mệnh mà thôi. Thời điểm có thể tranh thì phải tranh, không thể tranh thì nên nhẫn, hết sức để bản thân trở nên thoải mái một chút, bằng không có thể thế nào đây. Lục Luân thống khổ nhíu mày, thấp giọng nói, ta không khỏe, ta ở trong nhà mỗi một ngày, đã cảm thấy không thở nổi, giống như sắp chết vậy. Lâm Cần Dung đồng tình nhìn hắn, Lục Luân nhìn như tiêu sái, kỳ thật quá mức tích cực, nhìn bộ dáng hắn hẳn đã biết sở tác sở vi của Nhị Phong, thời điểm vô lực ngăn cản cùng thay đổi, hắn cũng là người thống khổ nhất trong cái nhà này. Cái gọi là nói không giống nhau, nhưng dù cố ý những người đó vẫn là chí thân cốt nhục của hắn. Bên kia hướng bên này quăng một cây đao, hắn không thuận mắt nàng cùng Lục Giam hướng bên kia quăng một cây đao, hắn lại đau lòng khó nhịn, đúng là rơi vào thế khó xử cũng không thể biểu lộ. Nếu là người có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ thấy loại chuyện này, có thể giúp thì giúp, có thể quản thì quản, không thể giúp không thể quản thì đừng nhìn nữa, tránh đi là được, cũng không đến mức khiến bản thân một ngạt muốn chết. Cũng chỉ có người đôn hậu thiên chân như hắn, mới có thể bức bách bản thân đến tình trạng này. Lâm Cẩn Dung không khỏi nhớ tới năm ấy, thời điểm hắn phải đi, nhưng lại tới hỏi nàng, có chịu đi cùng hắn, không cần ở lại nhà này nhận hết khổ mệt vắng vẻ hay không? Lúc ấy nàng bị dọa chết khiếp, quay đầu mới hiểu được hắn có ý tốt, đáng thương nàng, không đành lòng nhìn nàng chịu dày vò, nhưng nàng sao dám làm ra loại chuyện kinh thế hãi tục này. Nàng không phải người thiên chân, người khác có thể tin tưởng bọn họ trong sạch, tin tưởng Lục Luân là đáng thương nàng ngày tháng khổ sở, muốn giúp nàng nhảy ra khỏi hố lửa sao. Ở trong mắt người ngoài, bọn họ sẽ chỉ là đôi cầu nam nữ đồi phong bại tục bỏ trốn mà thôi, người Lâm gia đều hổ thẹn vì nàng, tiền đồ của Lục Luân bị hủy hoại, rốt cuộc không thể ngẩng đầu nổi. Cho nên nàng cự tuyệt, lúc này nhớ tới chuyện cũ, Lâm Cẩn Dung lại càng thêm cảm khái Lục Luân đối tốt với nàng, nàng không tin Lục Luân không biết lợi hại, không biết phiền toái trong đó. Nàng vùng vẫy sâu trong vũng bùn, chỉ có hắn vươn tay ra với nàng, muốn kéo nàng một phen, mà sau khi hắn chết oan, nàng thậm chí không thể thay hắn báo thù, chỉ có thể vì hắn lập đàn bái tế giải oan, ở ngày lễ ngày Tết và ngày giỗ của hắn vì hắn thắp hương hóa vàng mã, nàng vẫn thập phần áy náy cùng tự trách. Nếu không phải kiếp này rất nhiều sự tình đã thay đổi, nàng đã không còn là nữ tử sống mà phải dựa vào người khác nữa, chỉ sợ giờ phút này Lục Luân cũng vẫn sẽ tính toán như vậy chăng? Ngẫm lại chuyện cũ, Lâm Cẩn Dung trong lòng lại trở nên mềm mại, đem đĩa đặt lên trước mặt Lục Luân, khuyên nhủ. Ngũ ca, sự tình này không liên quan đến huynh, huynh cũng không giống bọn họ. Mùa đông năm trước ta từng đã nói với huynh, không câu nệ như. Góc truyện audio.com Thế nào, huynh đều là huynh trưởng, đệ đệ tốt của ta. Ta và nhị ca của huynh cũng không để ở trong lòng, huynh cần gì phải để ở trong lòng. Các ngươi không làm sai, đương nhiên không cần để ở trong lòng, nhưng mà cảm thụ của ta không giống như vậy. Lục Luân tráng kiện ngốc lăng dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ một vòng trên đĩa thạch lưu trong suốt, đặt kẹo ở trước mắt tinh tế nhìn một lúc lâu, rồi ném vào miệng, mặt mày nhăn nhó tỏ vẻ đau khổ. Đáng quá, vẻ mặt của hắn quá mức khoa trương, Lâm Cẩn Dung vội ném một viên vào miệng, rõ ràng cũng rất ngọt, không khỏi nói. Bất hảo không thay đổi, Lục Luân mỉm cười nhìn nàng, đứng dậy nói. Đừng hỏi thăm gì cũng đừng nghĩ tìm tòi tâm tư của ta, ta không sao, qua một cửa này tất nhiên sẽ tốt hơn. Nàng tỉ mỉ chuẩn bị hồi lâu thỉnh hắn đi cùng, lại thỉnh Lâm Thế Toàn hỗ trợ, vậy mà không thể hỏi thăm được chút gì, ngược lại bị hắn dắt mũi đi, chuyên nhớ lại chuyện ngày bé, nhìn qua thái độ của hắn sao giống như có ý tứ nói câu chào từ biệt vậy. Lâm Cẩn Dung đơn giản nói thẳng, Lục Luân, người trên đời này, tuy nói người tốt rất nhiều, nhưng người xấu cũng rất nhiều, còn có không ít người hành tẩu bất chính bất tà, huynh cũng không thể bị cái gọi là hiệp nghĩa làm mê muội, kết giao với người không nên kết giao, lầm lỡ cả đời. Lục Luân dừng bước nghiêm túc nhìn nàng, nhị tẩu ta biết tẩu quan tâm ta, nhưng có một số việc tẩu không biết, ta chuyện của bản thân tự ta biết. Lâm Cẩn Dung thấy hắn thần sắc kiên định, không giống như khí tức của tiểu hài tử hồi xưa thế nhưng đã là bộ dạng của nam tử hán đỉnh thiên lập địa, hiểu được không thể khuyên nhủ, liền đơn giản theo ý hắn cười nói. Ta là mới nhớ tới, không phải đệ một lòng muốn đi khảo võ sao? Từ trước tổ phụ không cho, đó là đau lòng luyến tiếc đệ. Hiện tại đệ đã lớn, hắn không chừng sẽ thay đổi chủ ý. Bằng không ta đi khuyên nhủ lão nhân ra. Lục Luân mỉm cười, cũng được tầu thử xem, khẩu khí cũng là không chút để ý, giống như nói cho có lệ vậy. Lâm Cẩn Dung không khỏi nhíu mày, nghe ý tứ của đệ, sẽ không thành sao. Lục Luân hướng nàng nháy mắt mấy cái. Chẳng lẽ tầu không biết lần này bọn họ đều phải trở về Thái Minh Phủ, ta cũng không được đi theo, phải ở lại trong nhà cùng Phạm Bao quản sinh ý mà. Lâm Cẩn Dung kinh ngạc nói. Ta thật sự không có nghe nói. Lục lão ông đã thực hiện ba bước, thứ nhất là đem Lục Thiệu đuổi đi, thứ hai là thay Lục Kinh cưới Khang Thị, thứ ba chính là muốn bồi dưỡng Lục Luân. Dù sao tương lai nếu Lục Giam thi đỗ giành được một chức quan, không thể ở lại trong nhà để ý việc này, cần một người kiên định đáng tin cậy ở hậu phương quản lý. Lục Luân đọc sách không có thiên phú, tính tình đôn hậu, tất nhiên là người thích hợp nhất. Thực hiện bước này coi như là đạt thành cân bằng giữa đại phòng cùng nhị phòng, tin tưởng nhị phòng sẽ yên ổn hơn, nhưng nguyện vọng của Lục Luân cũng không có ai bận tâm. Lục Luân thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc cười nhẹ, đương nhiên tẩu chưa nghe nói, giờ phút này trong nhà, chỉ có lão thái gia cùng ta biết được thôi. Ta mới từ Thái Minh Phủ trở về, đi bái kiến hắn, hắn liền nói cho ta như vậy. Nói xong xoay người ra bên ngoài, nhị tẩu xem sổ sách đi, xem xong rồi bảo ta đi ra cửa hàng nhìn xem thế nào. Thanh âm của hắn thực bình tĩnh, lại lộ ra sự khổ sở nói không nên lời. Lâm Cẩn Dung ngồi trở lại, chống cằm suy nghĩ hồi lâu, âm thầm quyết định chủ ý. Góc truyện audio.com, ngay cả Lục Luân bị nhốt tại trong nhà làm chuyện mà mình không thích so với chết không minh bạch cũng tốt hơn nhiều. A Dung, cho muội xem cái này. Lâm Thế Toàn vén mảnh tiến vào, đem một chồng giấy tờ đưa cho nàng xem. Đây là chí sản của chúng ta ở Phong huyện Tín Châu. Đây là của muội, đây là của ta. Lại hưng chí bừng bừng nói. Năm nay thu hoạch khá tốt, lại trải qua một năm không phải lo nghĩ. Ta nghe người ta nói, Đình huyện ở Tú Châu bên kia gần đây thuyền bạc phiên thương lui tới thường xuyên, sinh ý rất tốt, quả thực chính là lời nhiều, làm hay là không làm. Lâm Cẩn Dung nheo mắt, Đình huyện ở Tú Châu, không phải liên quan đến sự phá sản của Lục gia năm đó sao? Lập tức gật đầu, làm, đương nhiên phải làm. Cách chương.